Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thần bí không gian. Phanh, một chiếc bát bảo lưu ly đang bị Tiếu Vương hủy đi. Một đoàn nho nhỏ hoa sen hình hư ảnh, từ đèn lưu ly vỡ vụn địa phương khuếch tán ra, trên người áp lực bỗng nhiên buông lỏng. Loại kia kinh khủng tinh thần áp lực bỗng nhiên giảm bớt không ít, nhìn như không đáng chú ý đèn lưu ly, chắc hẳn cũng là một loại nào đó nghịch thiên pháp bảo, có thể giúp lên lầu người tiếp nhận thượng vị giả lưu lại quy tắc công kích. Bất quá lúc này Tiêu Thiên đã tới không kịp đi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt lướt qua tầng này tàng thư, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thiên địa huyền hoàng bên trong thiên cấp nhất phẩm công pháp. Đối ứng tại trong trò chơi đẳng cấp, liền là toàn bộ cấp SSS kỹ năng. Bất quá, dựa theo hệ thống quy tắc, chỉ có thể lựa chọn sử dụng một món trong đó. Đang muốn nhìn thật kỹ, đột nhiên, vỡ vụn đèn lưu ly chỗ chế tạo ra hư ảnh chấn động mạnh một cái. Nhìn như tùy thời đều có biến mất khả năng. Năm lẻ loi, Tiêu Thiên không hề nghĩ ngợi, vỗ tới một trường, phịch một tiếng, lại là một chiếc đèn lưu ly tại trường phong của hắn dưới vỡ vụn. Nơi xa nhìn ra xa vấn thiên các lão viện tử, thần sắc chấn động mạnh một cái, sợi râu không tự chủ được run rẩy lên. Cái này, gia hỏa này, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp mấy tiếng vang lên, vấn thiên các tầng thứ 7 bảo vật đèn lưu ly, lại bị Tiêu Thiên con mắt đều không nháy mắt một tí toàn bộ hủy đi. Loại kia kinh khủng quy tắc lực lượng lập tức biến mất. Cả người thần thanh khí sảng, cùng lúc đó, vô luận là Huyền Minh Thư viện lão viện trường, vẫn là trông coi vấn thiên nữ tử áo xám, hai người đều là thần sắc đại biến. Không biết là nên khóc hay nên cười. Bực này kinh thiên động địa bảo vật, hủy đi liền không thể lần nữa. Cho dù là chính mình năm đó lên lầu, tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới nhịn đau đánh nát một trà. Nghĩ không ra cái này Tiêu Thiên thế mà không chút nào nương tay. Trong nháy mắt, cách cách hủy cái làm sạch, 7x bảo đăng vừa vỡ. Từ nay về sau, sẽ không còn phàm nhân có thể leo lên vấn thiên các tầng thứ 7. Trời ạ, Tiêu Thiên, ngươi nếu là không phá giải bí mật kia, lão phu liền không để yên cho ngươi. Lão viện trưởng phẫn nộ nói một mình cái không xong, Tiêu Thiên lại hoàn toàn không để ý tới sẽ đã kinh khủng quy tắc lực lượng biến mất. Hắn ngược lại là dễ dàng như là thị trường mua thức ăn tiện tay chọn lựa đến. Hóa thần phổ, sử dụng công pháp này, thời gian ngắn hóa thân thành thần, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhưng tác dụng phụ rõ ràng, hiệu quả giải trừ sau trong vòng 30 phút không cách nào cùng người đối địch. Trói linh pháp, thu thập người chết oán khí tăng lên công lực, hấp thu oán khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Nhưng nếu như hấp thu oán khí vượt qua người thi pháp bản thân có thể dung nạp phạm vi, liền có phản phệ nguy hiểm. Tứ tượng vô cực chi pháp, cấm kỵ công pháp, lấy bản thân làm chủ thể, phân biệt có được tứ tượng chi lực 4 người là lô đỉnh. Nhưng tại người bất chi bất giác lúc đem luyện là phân thân, khi tất yếu có thể hấp thu lô đỉnh hết thảy, bởi vì quá làm trái trời hòa. Làm tứ tượng hợp nhất lúc tất có trời phạt, cầm bụi cỏ, loại công pháp này không cần cũng được. Hiểu thiên pháp, cưỡng đoạt thiên địa chi lực, tu ma chi pháp, trong lòng đang đậu đen rau muống. Ánh mắt lại đột nhiên nhất định, tịch diệt tiên quyết, một bản màu vàng đất, sắc phong bì sách nhỏ, lẳng lặng nằm trên mặt đất, tựa hồ là từ trên giá sách rớt xuống. Vấn thiên các tầng thứ 7 xưa nay không người vào xem. Quyển sách này thế mà hội tự hành rớt xuống. Chẳng lẽ là khinh thường tại cái khác điển tịch làm bạn? Nếu như là thả trước kia, Tiêu Thiên khẳng định sẽ cảm thấy thiên phương dạ đàm. nhưng là từ khi tiến vào cái trò chơi này về sau, đảm nhiệm nào chuyện bất khả tư nghị cũng có thể phát sinh. Cho nên hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, đưa tay kéo bản này cũ nát sách nhỏ, trong tay phảng phất bị nóng một tí giống như, để cho người ta không nhịn được muốn buông tay. Tiêu Thiên trong lòng run lên, biết cái này sổ tất có kỳ quặc, nhịn đau đưa nó nắm chặt. Thoáng chốc, một quyển sách nhỏ lập tức hóa làm một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, chui vào Tiêu Thiên thân thể. Keng, hệ thống nhắc nhở vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, tập được cấp SSS công pháp tịch diệt tiên quyết. Cầm bụi cỏ, đều không cho ta lựa chọn cơ hội, trực tiếp liền tập được. Tịch diệt tiên quyết, có uy lực cực lớn, uy lực của nó đủ để vượt qua thực lực bản thân gấp 10 lần. Nhưng sử dụng lúc cỗ gặp nguy hiểm tính, nhẹ thì trọng thương hôn mê, nặng thì toàn thân công lực tẫn phế thậm chí bỏ mình. Này làm bản nguyên công kích chi pháp, sử dụng phương pháp này, có thể công thần đồ ma, thực lực bản thân gấp 10 lần. Tiêu Thiên trong lòng không khỏi chấn động, có thể làm thực lực bản thân tăng lên 50% thậm chí 100% đều xem như trong game cường lực kỹ năng. Cái này tịch diệt tiên quyết, vậy mà có thể khiến người sử dụng thực lực tăng lên dòng giá gấp 10 lần. Mà lại là bản nguyên công kích, dù sao ở trong game sống qua năm, Tiêu Thiên biết rõ, theo hậu kỳ siêu thần cấp boss hàng lâm, rất nhiều boss đều là có chút tiên ma chi thể. Nếu như không phải bản nguyên công kích, căn bản đối bọn hắn không tạo được một tổn thương chút nào. Trách không được quyển sách nhỏ này một bộ nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Hiện tại xem ra quả nhiên hết sức lợi hại. Về phần sử dụng về sau những cái kia hậu quả, chí ít đình còn có thuần huyết chân phượng kỹ năng làm nền bài. Theo tịch diệt tiên quyết tập được, trong óc vang lên lần nữa ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Theo lý thuyết lúc này Tiêu Thiên đã có thể cách lái trở về các. Nhưng chính là lúc này, cũng không rõ vì cái gì. Trời xui đất khiến quay đầu thoáng nhìn. Cái này thoáng nhìn là tại Mangekyo Serenian mở ra trạng thái. Kỳ thật cùng ngày cũng không có cái gì mục đích rõ ràng. Hoàn toàn là bởi vì dù sao Mangekyo Serenian mở ra một tí lại không cần tiền, mới tùy tiện nhìn xem có cái gì bỏ sót đồ vật. Không nghĩ tới tại Mangekyo Serenian trong tầm mắt, tầng thứ 7 trong lầu các, vậy mà hiển lộ ra một tòa trận pháp, vấn thiên các tầng thứ 7, thế mà còn có ẩn tàng bí mật. Lần này Tiêu Thiên mới thật sự là cảm thấy giật mình. Đột nhiên trong lúc đó, loại kia như bài sơn đảo hải quy tắc áp lực lại lần nữa đánh tới. Không thể ngăn cản quy tắc công kích, nếu như không nhanh chóng nhanh rời đi, lấy chính mình thực lực trước mắt, tuyệt đối chỉ có hình thần câu diệt hạ tràng 4-3, nhưng là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thiên lại không hề rời đi tầng thứ 7, mà là trực tiếp nhào quá khứ. Một cước bước vào trong trận pháp, ầm ầm, cả tòa lầu các đều để kịch liệt chấn động, đổ rào rào rơi xuống vô số cho bụi, mà tòa kia nhìn không thấy trận pháp cũng tại đột nhiên phát ra hắc sắc quang mang. Bị bóng tối bao trùm, vấn thiên các nóc nhà lập tức biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một bên khổng lồ lại hư vô không gian, một đầu thật dài màu đen kẽm tác. Kết nối lấy cái này hư vô màu đen không gian. Trong nháy mắt, lão viện trưởng nhắm lại hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Huyền Minh Thư Viện vấn thiên các trong truyền thuyết tầng thứ 8 bí cảnh. Bị người mở ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.